khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, muốn vẫn duy trì phi thường cao tốc độ lại muốn tránh đi thậm chí vượt qua này đó chiếc xe. Khó khăn liền lên rồi vài tầng, Kiều Nguyên thật cẩn thận khống chế được tay lái. Thao túng ô tô đong đưa lúc lắc, tận dụng mọi thứ mà đi phía trước đi, mà Khang Ca Tắc so với hắn nhẹ nhàng nhiều. Chỉ cần hắn truy vô cùng, liền căn bản không cần suy xét đi tránh đi người khác. Đi theo Kiều Nguyên đi là được, hai chiếc cao tốc chạy ô tô thực mau liền hấp dẫn tới rồi những người khác chú ý, Kiều Nguyên rất nhiều lần bức ngừng người qua đường chiếc xe. Dẫn tới bọn họ xuống xe chửi ầm lên, thực mau. Phía sau liền có xe cảnh sát đuổi theo. Mệnh lệnh hai chiếc xe lập tức dừng lại, ta có một cái chủ ý, Vu Tử Chiết đột nhiên mở miệng. Nói, cái gì? Kiều Nguyên tinh lực tất cả tại lái xe thượng. Căn bản không có nhàn tâm đi tiến hành tinh tế tự hỏi, Vu Tử Chiết nói. Chúng ta lợi dụng một chút cảnh sát đi. Người nghĩ cách đem Khang Ca ném ra một chút. Sau đó cố ý bị cảnh sát ngăn lại tới. Theo sau ta tiếp tục trang thương muốn đi bệnh viện. Nói như vậy không chừng cảnh sát ngược lại sẽ lên đường hộ tống chúng ta, chủ ý này không tồi ai. Diêu Hướng Minh vui vẻ nói, ân, được không, Kiều Nguyên cũng gật gật đầu. Chẳng qua như thế nào cùng Khang Ca kéo ra khoảng cách có chút phiền phức cắm vào phía trước kia. Bài xe thế nào, nhưng là rất nguy hiểm mơ siêu, Vu Tử Chiết nhíu mày. Nhìn phía trước gọi sai phân bố tam chiếc xe, đó là tam chiếc xe vận tải lớn. Nếu xen kẽ tiến như vậy trọng tải tam chiếc xe trung gian. Một không cẩn thận liền khả năng bị áp bẹp, Kiều Nguyên dãy dụa trong chốc lát. Vẫn là nói, thử một lần đi, đem đai an toàn cởi bỏ. Chuẩn bị tùy thời nhảy xe, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh đem đai an toàn cởi bỏ. Tay đặt ở cửa xe đem thượng. Đồng thời căng thẳng thân thể đem thân thể cố định ở tương đối mềm mại địa phương, chuẩn bị tốt sao? Ta muốn gia tốc, hảo, Kiều Nguyên đôi tay cầm tay lái, nửa người trên dính sát vào trụ chỗ tựa lưng, chân nhấn ga dùng sức vừa dẫm siêu ô tô lập tức gia tốc. Chậm rãi cùng đệ nhất chiếc xe vận tải lớn song song, xe vận tải lớn tài xế vẻ mặt ngạc nhiên. Mở ra cửa sổ liền đối với Kiều Nguyên quát. Làm gì, không muốn sống nữa sao? Nhưng là Kiều Nguyên mắt điếc tai ngơ, ấn hai hạ loa sau ngang ngược vô cùng mà trực tiếp chuyển hướng, dựa. Kẻ điên, xe vận tải tài xế mắng một câu, đành phải chính mình dẫm phanh xe khống chế tốt tốc độ phía sau động tĩnh thực mau khiến cho đằng. Trước xe vận tải tài xế chú ý, phía trước xe vận tải tài xế nhô đầu ra, hô, hắc, xảy ra chuyện gì? Như vậy cấp, ta bằng hữu bị thương muốn đi bệnh viện. Hắn chảy thật nhiều huyết. Kiều Nguyên trả lời, bọn họ đối thoại thời gian. Vu Tử Chiết đã, suy yếu, mà nửa nằm ở chính mình làm thượng. Hôn mê, không tỉnh, xe vận tải tài xế là cái nhiệt tâm đại thúc. Thấy thế lập tức nói. Hành lạc, ta cho ngươi tránh ra. Kiều Nguyên chạy nhanh bổ sung nói. Đại ca, phiền toái ngươi. Mặt sau còn có một chiếc hắc xe truy chúng ta. Ta bằng hữu chính là bị bọn họ đả thương. Làm ơn cứu cứu mạng. Tài xế ngẩn người, thăm dò vừa thấy, quả nhiên phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo một chiếc màu đen xe hơi. Tốc độ bay nhanh còn đong đưa lúc lắc, nhìn dáng vẻ chính là đang tìm kiếm cơ hội vượt qua đuổi theo tài xế đại thúc sống nhiều năm như vậy. Lần đầu nhìn thấy như vậy kích thích đoạt mệnh truy xe hiện trường bản. Hắn xem bị truy này mấy cái tiểu tử tuổi trẻ lại lớn lên hảo. Thấy thế nào như thế nào không giống người xấu. Liền một cổ nhiệt huyết nảy lên trong lòng nói. Hảo, các ngươi chỉ lo đi phía trước hướng. Ta giúp các ngươi ngăn lại bọn họ. Phía trước chiếc xe kia tài xế cũng là ta bằng hữu. Hai chúng ta xe vận tải lớn hợp nhau tới. Đối phó một chiếc xe con quá nhẹ nhàng. Kiều Nguyên cảm kích nói. Cảm tạ đại ca ngươi cũng muốn chú ý an toàn, tài xế gật gật đầu. Hướng Kiều Nguyên mấy người phất phất tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh vượt qua đi, mắt thấy phía trước hai chiếc xe vận tải lớn nhường ra một. Cái lộ, Kiều Nguyên lập tức xuyên qua đi, chờ Kiều Nguyên một qua đi. Hai chiếc xe vận tải lớn liền thay đổi vị trí biến thành song song chạy. Đem một cái rộng mở con đường toàn bộ chiếm thượng, Khang Ca nhìn thấy tình huống này. Sốt ruột mà không ngừng ấn loa, nhưng xe vận tải lớn hoàn toàn không có tránh ra ý tứ, làm người ích. Lại bị bọn họ chạy. Kiều Nguyên mấy người ở xe vận tải tài xế dưới sự trợ giúp thành công tạm thời vùng thoát khỏi. Khang Ca bốn người, nhưng không bao lâu, bốn người đã bị mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh, dừng xe. Giao cảnh giơ loa đối bọn họ hô, Kiều Nguyên cái này cũng không phản kháng. Trực tiếp dừng lại xe, theo sau đối đi tới giao cảnh nói, ngượng ngùng, ta bằng hữu bị thương, ta vội vàng đưa hắn đi bệnh viện. Điều khiển chứng cũng không có mang, này chiếc xe đều là ta ở ven đường tìm người mượn. Thực xin lỗi đại ca, giao cảnh thấy hắn thái độ tốt như vậy. Sắc mặt lập tức hòa hoãn vài phần, lại nhìn đến ghế phụ nằm một cái cả người là huyết người. Lập tức nói, hành, ngươi tiếp tục khai đi, chúng ta ở phía trước cho ngươi mở đường, nhưng là đi bệnh viện lúc sau. Người cần thiết tiếp thu cùng chúng ta đi giao cảnh đại đội tiếp thu điều tra, không có bất luận. Vấn đề gì? Kiều Nguyên một bộ thủ pháp hảo công dân bộ dáng. Đối giao cảnh gật đầu ý bảo, giao cảnh đối hắn phối hợp cảm thấy phi thường vừa lòng. Lập tức lên xe minh khởi sáo. Đi ở đằng trước trợ giúp Kiều Nguyên mở đường, chương 104 có giao cảnh ở phía trước mở đường. Tốc độ chính là không giống nhau, Kiều Nguyên một đường thông suốt. Ly cảnh sát cục càng ngày càng gần, nhưng là ở hướng mục tiêu tới gần đồng thời. Vấn đề cũng tới, bọn họ muốn tìm cái gì lý do ở cảnh sát cục chỗ đó xuống xe. Mà không phải thật sự đi bệnh viện, nếu tùy tiện dừng lại nói, khẳng định sẽ bị giao cảnh hoài nghi thậm chí cuốn lấy. Này thật có chút khó là mơ siêu, nếu không chúng ta chỉ là một người xuống xe được chưa? Ta cầm camera đi cục cảnh sát, các ngươi lái xe ném rớt giao cảnh, Diêu Hướng Minh đột nhiên linh quang chợt lóe, Kiều Nguyên nghĩ. Nghĩ, trả lời, nhưng là ta hoài nghi Khang Ca bọn họ sẽ đi cảnh sát cục cửa chờ chúng ta. Bất quá, nếu ngươi có thể cẩn thận một chút. Nghĩ cách tránh đi bọn họ kia cũng đúng, ta không thành vấn đề. Tin tưởng ta, Diêu Hướng Minh một tay nắm tay, bang bang vang mà tạp tạp chính mình ngực, lấy biểu hiện chính mình có bao nhiêu đáng tin cậy, lúc này Vu Tử Chiết mở miệng nói. Nhưng kỳ thật, chỉ cần chứng cứ ở chúng ta trên tay, chúng ta liền không vội với đi cảnh sát bên kia giao nhiệm vụ. Rốt cuộc nhiệm vụ cũng không có quy định thời gian, là như thế này không sai, Kiều Nguyên trả lời. Nhưng để ngừa vạn nhất tương đối hảo. Như vậy, Diêu Hướng Minh ngươi đừng vội đi giao chứng cứ, ở phụ cận chuyển trong chốc lát, xem bọn hắn có hay không canh giữ ở nơi đó. Nếu Khang Ca bọn họ bảo vệ cho cảnh sát cục. Vậy ngươi liền chờ chúng ta cùng nhau hành động, ngàn vạn không cần lỗ mãng, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không đầu óc nóng lên liền vọt vào đi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lúc này mới lên tiếng, đồng ý cái này kế hoạch, nhưng là cái này kế hoạch cuối cùng chết non. Bởi vì Khang Ca bốn người ở nửa đường thượng chặn lại tập kích bọn họ, Kiều Nguyên mấy người chưa bao giờ có nghĩ tới Khang Ca bọn họ sẽ dùng loại này nguy hiểm thật lớn phương thức. Nói nguy hiểm đại. Chủ yếu vẫn là ở cái này giả thuyết trong thế giới vẫn cứ có pháp luật loại đồ vật này tồn tại. Trên đường cái tập kích người khẳng định sẽ trêu chọc đến cảnh sát mà Khang Ca bốn người còn liền. Thật to gan lớn mật trực tiếp giết qua tới. Bất quá bọn họ cũng áp dụng tới rồi một ít thi thố. Đó chính là bốn người trên đầu đều trói lại màu đen bao ni lông. Chỉ ở ngũ quan phụ cận để lại mấy cái động, bọn họ cầm thương hùng hổ đem xe hoành ở đường cái thượng. Nhưng trên đầu đỉnh màu đen bao ni lông Khang Ca đội ngũ thấy thế nào như thế nào buồn cười buồn. Cười, Kiều Nguyên bốn người đối mặt loại tình huống này vẫn cứ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà phía sau bọn họ giao cảnh tắc không hiểu ra sao. Nhưng Khang Ca mấy người loại này hành vi đã nghiêm trọng trái với giao thông quy tắc. Giao cảnh nhóm sôi nổi xuống xe, chuẩn bị đối kẹt xe người tiến hành nghiêm khắc mà giáo dục phê bình, Khang ca mấy người đem bàn tay. Tiến trong lòng ngực, làm ra sờ soạng động tác, Kiều Nguyên nhìn hướng bọn họ tới gần giao cảnh. Cầm lòng không đậu mà nôn nóng quát, cẩn thận, nhưng hắn nói đã muộn rồi. Khang ca cùng Hoắc Cao Lan từ trong lòng lấy ra thương. Đầu tiên đối với giao cảnh một phen bắn phá, Chúng đạn giao cảnh theo tiếng ngã xuống. Mặt khác giao cảnh lập tức lui về phía sau muốn tìm công sự che chắn trốn tránh nhưng lại nhất. Bị Khang ca điểm sát, nhìn thấy loại này cảnh tượng. Quanh mình đám người tức khắc khủng hoảng thét chói tai thoát đi. Trường hợp thập phần hỗn loạn, Kiều Nguyên bốn người không nói hai lời một lần nữa lên xe. Thừa dịp chung quanh chiếc xe đám người đào tẩu khe hở. Nhanh chóng thay đổi xe đầu trở về khai, viên đạn bắn ở cửa sổ xe pha lê thượng. Pha lê phát ra thật lớn tan vỡ thanh, nổ thành tiểu mảnh nhỏ phi đến mãn xe đều là, ngồi ở hậu tòa Diêu Hướng Minh lập tức ôm đầu ngồi xổm. Xuống cuộn tròn vào chỗ ngồi phía dưới, Vu Tử Chiết ấn Kiều Nguyên đầu tránh ở ghế dựa chỗ tựa lưng. Mặt sao, nhưng là cứ như vậy. Kiều Nguyên cũng chỉ có thể nhắm mắt lại lái xe ô tô tả Diêu hữu quải. Nhưng như cũ là ở cao tốc hướng phía trước phương chạy, Kiều Nguyên bên tai tất cả đều là bang bang. Vang lớn âm thanh đạn bắn, rất nhiều rách nát tạp vật rơi trên hắn nắm tay lái trên tay. Phỏng chừng có mấy lần viên đạn đã cùng hắn tay gặp thoáng qua, nhưng hắn vô pháp buông ra. Vừa buông ra ô tô liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tốc độ nhanh như vậy nếu là đụng phải thứ gì, bọn họ vẫn là đến chết. Kiều Nguyên tránh thoát một đợt viên đạn. Liền phải kéo ra Vu Tử Chiết đè lại hắn tay ngẩng đầu xem phía trước, nhưng Vu Tử Chiết tay sức lực phi thường đại, Kiều Nguyên thử điểm sức lực không có đẩy ra, mau thả ta ra. Muốn đâm xe, Kiều Nguyên vội la lên, Vu Tử Chiết tay như cũ không có buông lỏng. Nhưng hắn thanh âm truyền tới. Hướng quẹo trái, Kiều Nguyên ngẩn người, tay chuyển động một chút tay lái, qua, hướng quẹo phải một chút, một đinh điểm liền hào, đừng nóng vội, không có việc gì, Vu Tử Chiết thanh âm ôn nhu mà bình tĩnh. Đối mặt loại tình huống này một chút cũng không nóng nảy, ngươi làm gì vậy? Hắn không vội, Kiều Nguyên nhưng thật ra thế hắn cấp này hành động là muốn giúp hắn chắn đạn vẫn là thế nào? Loại này đem chính mình an ủi đứng ngoài cuộc mà quan tâm Kiều Nguyên nhưng một chút đều không. Thích có lẽ là đoán được hắn ý tưởng. Vu Tử Chiết nói, yên tâm, ta không ngẩng đầu xem mơ siêu, không ngẩng đầu xem biết chuyển hướng. Thấy thế nào, Kiều Nguyên dãy dụa xoay một chút đầu, liền thấy Vu Tử Chiết một bàn tay vươn nhéo một mặt tiểu gương. Đang dùng tiểu gương phản xạ lại đây hình ảnh tới phân rõ phương vị, chỗ nào tới gương. Người này đa dạng còn rất nhiều, trên xe tìm, vừa lúc có thể lấy tới dùng. Từ từ, phía trước muốn tới đèn xanh đèn đỏ. Làm sao bây giờ, Vu Tử Chiết nhíu mày nhìn trong gương hình ảnh. Nói, hướng quá, Kiều Nguyên một câu không có nói xong. Đột nhiên liền cảm giác được xe đột nhiên hướng bên trái chếch đi một chút. Không chịu hắn khống chế, mà xe sau cũng truyền đến thật lớn tạp âm, như là kim loại vật thể trên mặt đất cọ sát cảm giác đây là bạo thai sao. Diêu Hướng Minh khẩn trương mà quát có thể là cái này Kiều Nguyên cũng không thể không đẩy ra. Vu Tử Chiết đứng dậy, phía sau xạ kích thanh vừa lúc đình chỉ, hắn hiện tại cần thiết hết sức chăm chú tới khống chế tốt này chiếc bạo thai xe. Nhưng cũng không thể dừng lại. Dừng lại bọn họ căn bản đánh không lại hữu cơ thương Khang ca bốn người, duy nhất biện pháp vẫn là cùng bọn họ chu toàn, chờ đợi thành phố này cảnh sát tới rồi, bạo thai xe phi thường khó khống chế. Rất nhỏ mà chuyển động tay lái ô tô căn bản chuyển bất qua tới. Nhưng là xoay chuyển quá mức đầu lại dễ dàng phát sinh trôi đi tình huống, phía trước đó là một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Hiện tại là đèn đỏ trạng thái, một đạo dòng xe cộ chắn tiến lên trên đường, loại tình huống này khống chế tốt nói không chừng có. Thể ném ra phía sau truy binh, khống chế không hảo phải phát sinh sự cố giao thông, chúng ta muốn tiến lên sao? Có thể hay không đụng vào xe? Ta nhưng xem như biết Kiều ca ngươi đem gửi Tuyết muội tử lưu tại nơi đó nguyên nhân. Chúng ta này cũng quá đến quá mạo hiểm đi. Diêu Hướng Minh đã bị kích thích đến hoa hoa thẳng kêu, không cần nói chuyện. Vô Tử Triết nghiêm khắc nói, đừng quấy rầy hắn. Diêu Hướng Minh tức khắc biết nói lỡ, dùng tay bưng kín miệng mình tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không hề lên tiếng. Kiều Nguyên mở ra bảo, thay ô tô, giống nhạy bén lộc nhìn quét cây cối giống nhau nhìn như nước chảy mà dòng xe cộ. Chỉ vì tìm kiếm trong nháy mắt khe hở cách đó không xa một chiếc xe hơi nhỏ biến nói sau không ra. Tới một vị trí, nhưng phía sau xe lập tức liền muốn đuổi kịp trước. Chính là hiện tại, Kiều Nguyên đột nhiên đè lại loa, ô tô tích tích kêu mà nhằm phía chiếc xe trung gian, dòng xe cộ bị hắn này kinh người hành động cấp. Dọa đến, có mấy chiếc xe lập tức phanh lại dừng lại, làm cho phía sau chiếc xe một chút đụng phải đi lên. Đường cái thượng tức khắc một mảnh hỗn loạn, Kiều Nguyên ở một mảnh tiếng mắng chung bay nhanh từ chiếc xe khe hở chung xuyên qua đi, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, sấm đèn xanh đèn đỏ sau đoạn đường vẫn là phi thường hào tẩu. Đồng hành xe bị ngăn ở phía sau, rất dài một đoạn đường đều là trống vắng, nhưng này cũng không lợi cho Kiều Nguyên bọn họ trốn. Chạy, không có mặt khác xe gây trở ngại. Khang ca dễ như trở bàn tay liền đuổi theo bạo thai Kiều Nguyên bốn người. Cùng bọn họ tóc húi cô đồng tiến. Hết chương.